Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2020, Thọ Nguyên Suy Kiệt. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc mắt trái. Lúc đầu vốn có thể phóng xuất ra một đạo khác đồng thuật. U Huỳnh Chi Đồng, nhưng theo đế phần trong cái kia tòa cô đảo trong sau khi đi ra. Mắt trái của hắn, liền ra một vài vấn đề. Trái trong mắt, bồi hồi một đoàn cực kỳ thuần túy hắc ám lực lượng. U Huỳnh Thạch, ở nơi này đoàn hắc ám trong sức mạnh, nhưng bất luận Tô Tử Mặc như thế nào đi dò xét, đều không có kết quả gì. Thần trí của hắn tiến vào mắt trái, cũng sẽ bị cái này đoàn hắc ám lực lượng làm cho thôn phệ đồng hóa, biến mất không thấy gì nữa. Nói cách khác, hắn U Huỳnh Chi Đồng, tại trong thời gian ngắn, đã vô pháp phóng thích. Bất quá, Tô Tử Mặc rất rõ ràng, hắn mắt trái trong chất chứa cái này đoàn hắc ám lực lượng cực kỳ khủng bố. Ban đầu ở trên đảo hoang phát sinh một màn, hắn vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Nếu không có U Huỳnh Thạch, hắn khả năng đã táng thân ở trong cô đảo rồi. Vì vậy, đương phát giác được nguyên tá quận vương đồng thuật hướng lấy mắt trái của hắn đâm tới thời điểm, Tô Tử Mặc không có lựa chọn tránh né. Hành động này có chút mạo hiểm, nhưng trên thực tế, hắn đánh bạc thắng. Nguyên tá quận vương đồng thuật chui vào mắt trái của hắn bên trong, rất nhanh bị hắc ám lực lượng thôn phệ đồng hóa. Hắn thậm chí đều không có cảm giác gì. Tốt, tốt, tốt. Nguyên tá quận vương thấy như vậy một màn, cũng là trong lòng khó hiểu. Nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc cười lạnh nói: "Hạ giới dân đen, ngươi cho rằng như vậy có thể làm bị thương ta? Ngươi quá ngây thơ rồi." Nguyên tá quận vương bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật, lấy ra một hạt đan dược, một hớp nuốt xuống, cũng không biết cái này là linh đan diệu dược gì. Chẳng qua là mấy hơi thở giữa, nguyên tá quận vương trong cơ thể liền tỏa sáng ra vô tận sinh cơ. Hắn đứt gãy cánh tay, nhanh chóng kết nối cùng một chỗ. Trước ngực xương cốt cũng dần dần khôi phục. Mù ánh mắt tại chữa trị, nghiền nát trái tim cũng đã cầm máu. Hắn dù sao cũng là quận vương, thân trên bảo vật nhiều lắm. Chỉ cần Tô Tử Mặc không thể tại trước tiên bên trong đưa hắn chấn sát, liền sẽ không còn có cơ hội gì. Địa tiên bản thân có thể tay cụt mọc lại. Hơn nữa vừa rồi viên kia tiên đan dược lực, nguyên tá quận vương thương thế trên người, tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Song phương cảnh giới chênh lệch quá lớn, Tô Tử Mặc như muốn trọng thương, tổn thương đến căn bản, thật sự là khó như lên trời. Tô Tử Mặc chẳng qua là lạnh lùng nhìn nguyên tá quận vương, trong ánh mắt có chút đùa cợt. Nguyên tá quận vương thương thế trên người đúng là khép lại chữa trị bên trong, nhưng hắn tóc mai đã hơi hơi trắng bệch, khuôn mặt cũng lộ ra một chút già nua thái độ. Hà, nhưng vào lúc này, nguyên tá quận vương cũng phát hiện thân thể dị thường của ta thọ nguyên. Nguyên tá quận vương trừng mắt hai mắt, thần sắc kinh hãi. Nguyên bản hắn chẳng qua là hơn 4 vạn tuổi. Đối với thọ nguyên có 20 vạn năm địa tiên mà nói, coi như là một người tuổi còn trẻ. Nhưng hôm nay, hắn đã là 10 hơn 6 vạn tuổi. Chỉ còn lại không tới 4 vạn năm dương thọ. Tuổi của hắn, vậy mà tăng vọt 12 vạn năm nhiều. Tại sao có thể như vậy? Nguyên tá quận vương không ngừng thúc giục nguyên thần, phóng thích thần thông, đều muốn khôi phục suy giảm thọ nguyên. Nhưng mặc cho hắn phóng xuất ra thủ đoạn gì, hắn hao tổn thọ nguyên đều không có chút khôi phục dấu hiệu. Ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì? Nguyên tá quận vương gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, tựa hồ muốn hắn ăn sống nuốt tươi. Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh. Hắn cùng với nguyên tá quận vương lần thứ nhất sau khi giao thủ, liền ý thức được, mặc dù là thập phẩm thanh liên chân thân, cũng rất khó đem trọng thương. Vì vậy, Ở phía sau hai lần ra tay, Tô Tử Mặc biểu hiện ra, chẳng qua là bàn tay, nắm đấm đánh vào Nguyên Tá Quận Vương thân trên. Nhưng trên thực tế, cái này hai lần hắn đều ngưng tụ ra đại thần thông năm tháng như đao. Tại Nguyên Tá Quận Vương thân trên bộc phát, chẳng qua là, lúc ấy chiến đấu kịch liệt, Nguyên Tá Quận Vương bị liên tục trọng thương, ánh mắt cũng mù, không thể tại trước tiên phát giác được Thọ Nguyên suy kiệt. Thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức tới thân thể tình huống. Tô Tử Mặc thân hình lập lòe, lại lần nữa hướng lấy Nguyên Tá Quận Vương vọt tới. Chỉ cần Nguyên Tá Quận Vương thân lên, lại trong một cái tuế nguyệt đao, coi như là hắn là thất giai địa tiên, cũng phải hao hết Thọ Nguyên mà chết. Tô Tử Mặc vận chuyển bí pháp, bên người đột nhiên hiện ra bốn đoàn hỏa diễm. Ngay sau đó, bốn đoàn hỏa diễm ngưng tụ, hướng lấy Nguyên Tá Quận Vương đụng tới, sắp đánh lên lúc trước. Tô Tử Mặc thần thức phóng xuất ra một đạo thần thức hỏa diễm, chui vào bốn màu trong ngọn lửa. Ngũ muội đạo hỏa, hô, ngũ muội đạo hỏa rơi vào Nguyên Tá Quận Vương thân lên, giấy lên hừng hực ánh lửa. Đột nhiên, trong ngọn lửa, đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Xoẹt xẹt, ngay sau đó, quái dị thanh âm vang lên. Nguyên Tá Quận Vương thân hình nổi lên, trong cơ thể bộc phát ra một đạo sóng to gió lớn. Vậy mà đem ngũ muội đạo hỏa dưới áp chế đi, dần dần dập tắt. Tô Tử Mặc âm thầm kinh hãi, cảnh giới chênh lệch quá lớn, liền ngũ muội đạo hỏa cũng không cách nào đền bù. Thanh khói lượn lờ bên dưới, Nguyên Tá Quận Vương mặt âm trầm, trong đôi mắt đều là sát cơ. Hai tay riêng phần mình ngưng tụ ra pháp quyết, hướng lấy Tô Tử Mặc chậm rãi đi đi. Tô Tử Mặc bình thản tự nhiên không sợ, gào to một tiếng, phóng xuất ra Thiên Phú Thần Thông Lục Nha Thần Lực. Hắn khí huyết, thân thể, nguyên thần chi lực tăng vọt, tu vi của hắn cảnh giới, mặc dù chỉ là địa nguyên cảnh nhất trọng, nhưng nguyên thần cảnh giới, nhưng là địa nguyên cảnh tam trọng. Hôm nay, mượn nhờ Lục Nha Thần Lực tăng lên, nguyên thần của hắn lực lượng tăng vọt, đạt đến địa nguyên cảnh tứ trọng cấp độ. Có thể dù vậy, hắn cùng với Nguyên Tá Quận Vương nguyên thần tu vi, còn kém lấy ba cái cảnh giới. Như thế nào, muốn động dùng nguyên thần bí thuật? Nguyên Tá Quận Vương thần sắc mỉa mai, lắc đầu nói, ngươi là chơi với lửa, là tại tìm chết. Lời còn chưa dứt, Nguyên Tá Quận Vương nhanh chóng ngưng tụ ra nguyên thần bí thuật, tán phát ra, hướng lấy Tô Tử Mặc trùng kích qua. Bên kia, Tô Tử Mặc nguyên thần bí thuật cũng bạo phát đi ra. Hơn nữa, bộc phát không là một loại. Trong thời gian ngắn, Tô Tử Mặc ngưng tụ ra bốn đạo nguyên thần bí thuật. Nghịch Lân, Như Lai Pháp Ấn, Diệt Thần Tiên, Thanh Liên Kiếm, như là kinh đào sóng lớn, cuồng phong mưa rào, toàn bộ phóng xuất ra, ầm ầm tới. Ta, Nguyên Tá Quận Vương nguyên bản tràn đầy tự tin, nhưng trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn đồng tử co rút lại, đều muốn chửi ầm lên, lại bị Tô Tử Mặc bốn đạo nguyên thần bí thuật cho đánh cho sinh sôi nén trở về. Bình thường nguyên thần tranh phong, đều là song phương riêng phần mình phóng xuất ra một đạo nguyên thần bí thuật. Hắn ở đâu bái kiến, có người có thể một hơi bộc phát ra bốn đạo nguyên thần bí thuật? Cái dạng gì nguyên thần năng tiếp nhận được thật lớn như thế tiêu hao cùng đảm nhiệm? Nguyên thần của hắn cảnh giới xác thực cao hơn Tô Tử Mặc tam trọng, nhưng hắn Thọ Nguyên suy kiệt lợi hại, đã đi vào lúc tuổi già, nguyên thần cũng không bằng đỉnh cao thời kỳ cô đọng. Hôm nay, hắn một đạo nguyên thần bí thuật cùng Tô Tử Mặc bốn đạo nguyên thần bí thuật va chạm, trong đại điện hư không đều đang kịch liệt run rẩy. Vậy mà khó phân thắng bại, hai người đều là toàn thân run lên, hai tay ôm đầu, kêu đau một tiếng. Tô Tử Mặc dù sao cũng là Thanh Liên nguyên thần, có tạo hóa liên thai bồi dưỡng, Tuy rằng nguyên thần đã bị chấn động không nhỏ, nhưng cũng không tổn thương đến căn bản, mà nguyên tá quận vương nguyên thần lên, lại hiện ra một đạo đạo rất nhỏ vết rách, dần đen, con sâu cái kiến. Nguyên tá quận vương trong lòng tức giận, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng vào lúc này, ở phía sau hắn, hiện ra một đạo loại quỷ mị thân ảnh, mặt không biểu tình, đôi tay nắm lấy lưỡi dao sắc bén, lặng yên tới, cách Trương.